Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo Ai uống canh mạnh bà, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Team editor Cô Ly ẩn danh. Đám thi thể lên từ trong hồ Phóc Môn ra, đã ra đến cửa. Tim của tôi còn chưa kịp đập bình thường thì đã nghe thấy Tôn Mập kinh hoàng thốt lên: "Khôi thi khí kia đâu?" Lúc này tôi mới nhận ra, sau một hồi hoảng sợ, chúng tôi đã bị mất dấu. Đám khí đen kia bây giờ không biết ở đâu nữa rồi. "Đừng ngây ra nữa, đi tìm đi." Tôi cũng luống cuống tay chân, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đi vòng quanh phòng chứa xác này mấy lần và không tìm thấy lũ khí đen đó. Tốc độ di động của chúng vừa rồi rõ ràng rất chậm, không thể nháy mắt đã không thấy tăm hơi như vậy được. "Này ớt," Tôn Mập gọi tôi lại, "hay là nó đi theo đám thi thể kia rồi?" Câu nói của Tôn Mập khiến tôi thức tỉnh. Đúng vậy, thi khí gặp thi thể, ai mà biết chúng nó có ma sát ra lửa tình hay không. "Ớt, có đuổi theo không?" Tôn Mập có vẻ không chắc chắn, còn hỏi lại tôi. "Cậu nói thử xem." Tôi động viên Tôn Mập, mà kể phía trước là gì, đều đã có Ngô Nhân Địch lo. Tôi với cậu có gì mà phải sợ chứ? Nên là, Đại Thánh à, cậu đi trước đi. Tên béo này còn tinh hơn khỉ, cậu ta gạt phăng ý định đó của tôi. "Này, cùng nhau đi đi." Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta. "Hey, tôi đi nhặt sợi tơ hồng, cậu tưởng tôi làm gì hả?" Trong lúc nói chuyện, tôi đã vớt cọng tơ đỏ dưới hồ Phóc Môn lên. Đám thi thể kia lết ra ngoài, nên tôi và Tôn Mập cũng xuyên ra theo. Ngoài cửa là một hành lang dài 50 mét. Đi đến tận cùng mới phát hiện vẫn còn một gian phòng lớn như cái kho hàng vừa rồi. Cửa của kho hàng mở sẵn, ổ khóa treo trên cửa đã hàn gì. Xem ra gian hàng này đã nhiều năm không được sử dụng. Tôi dậm bước định tiến vào, lại bị Tôn Mập kéo lại. Cậu ta nói: "Bên trong chắc chắn là có vấn đề. Hay là chúng ta giật đứt sợi tơ hồng trước rồi hăng vào nhà?" Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn không làm theo ý của Mập. "Bảo xem tình hình thế nào đã. Trong đó chưa chắc đã có chuyện gì đâu. Mục đích của chúng ta là kẻ đả thương Vương Tử Hằng kìa. Nhờ chúng ta bên này làm ầm lên, Ngô Nhân Địch và Pháp Quân ở bên kia lại bỏ qua cơ hội tìm được hắn. Cậu đoán xem trưởng phòng Ngô có bỏ qua cho chúng ta hay không?" Đoàn tôi giơ tay lên: "Tơ hồng ở trong tay tôi đây, hai cậu tự mình làm đi." Thế tôi nói vậy, Tôn Mập cũng bắt đầu do dự. Mà kể thế nào, trước mắt nhất định vẫn phải đi vào kho hàng này. Tôi và Tôn Mập tiến đến, đi qua đã thấy chính giữa gian hàng có mười mấy người, nhìn dáng vẻ lảo đảo lắc lư. Không da không lông của bọn họ thật không biết gọi là người có ổn hay không nữa. Tôi nhìn thấy đám khí đen quen thuộc đang bay lẩn vẩn trên đỉnh đầu của bọn họ. Nó giống như là đá tới điểm đích nên không có ý định bay đi nữa. Thì khí ở đằng kia kìa, tám phần là chủ của nó ở ngay gần đây rồi. Tôi mầm thì thầm với tôi: "Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Vừa nói, tôi vừa nắm chặt lấy sợi tơ hồng. Chỉ cần chút gió thổi cỏ lay, tôi sẽ lập tức giật đứt đoạn dây này. Đúng lúc ấy, tình hình phía bên kia có biến hóa. Phía trước đám thi thể đột ngột xuất hiện một đám khí đen. Tôi và Tôn Mập chưa kịp nhìn rõ, một kẻ đen xì lo ra từ trong đám khí đen đó, giống như đứng ở trên một chiếc thang máy mà chúng tôi không nhìn thấy, chậm chậm trồi lên từ mặt đất. Xung quanh người này luôn có một khối khí đen, giống như loại thi khí mà tôi và Tôn Mập đã theo đuổi đến đây. Bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn. Sau khi gã xuất hiện, mấy cái xác vốn đang lảo đảo vô định đột nhiên vây lại. Đám thi khí màu đen vốn đang ve vãn trên đỉnh đầu của từng cái xác cũng bay qua, hợp thành một thể với khí đen ở trên người gã. Chính là hắn. Tôi không hề do dự, giật đứt sợi tơ hồng. Đôi lúc tôi kéo đứt đoạn tơ, kẻ kia đột nhiên quay đầu về hướng này. Tuy tôi không nhìn rõ vẻ mặt của gã, nên có thể xác định gã đã phát hiện ra tôi và Tôn Mập. Chạy thôi. Tôi quay người chạy về phía bên ngoài kho hàng, không cần nhắc nhở Tôn Mập. Hắn đã chạy đến tận bờ tường rồi, đang chuẩn bị lao xuyên qua rồi. Đã vào rồi, còn muốn chạy sao? Đừng có mơ. Kẻ kia cười lên điên loạn, tiếng cười vừa sắc bén vừa chói tai, tựa như dùng dao nhọn cào lên mặt kính. Tôi nghe tiếng cười này mà da đầu tê dại, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã. Vừa cười, hai tay gã vừa vung lên trời, miệng lẩm bẩm chú ngữ nào đó. Bóng đèn dưới chân gã trong phút chốc đã bao phủ khắp căn phòng. Tôn Mập đã chạy tới góc tường, cậu ta nhảy lên định xuyên qua tường để ra ngoài. Bỗng một âm thanh gió to vang lên, Tôn Mập bị tường bật ngược trở về, ngã xong xoài trên đất. Không xuyên qua được sao? Tôi cũng chạy tới cạnh tường, giơ tay sờ, tay của tôi cũng không thể xuyên qua mà bị vách tường chặn lại. Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, Tôn Mập đã lồm cồm bò dậy, dùng tốc độ không hề tương xứng với thân hình to lớn của cậu ta mà lao ra phía cửa. Lại một tiếng động lớn như vừa rồi vang lên, Tôn Mập bị bắn ngược trở về. Cửa lớn cũng bị bóng đen bao phủ, tựa như có một tấm kính đen dày chắn ngang nó. Đã nói ngươi không thể chạy mà. Gã đàn ông kia nhìn Tôn Mập đang mặt xám mày cho, cười lạnh, sau đó tiếp tục nói: chỉ có hai người chúng mày thôi à? Cái gã cao to và kẻ được gọi là trưởng phòng Ngô Nhân Địch đâu? Sao không cùng tới với bọn mày thế? Lại làm phí thêm một lần thủ tục của tao. Gã còn biết có Phá Quân và Ngô Nhân Địch nữa, dường như không có chuyện gì qua mắt được gã. Có điều bây giờ tôi cũng không lo được nhiều như vậy. Tôi chạy đến chỗ Tôn Mập, đỡ cậu ta dậy. Tôn Mập vẻ mặt chán nản nhìn tôi, lắc lắc đầu. Tôi hiểu ý của cậu ta. Tình hình hiện tại của hai chúng tôi, đừng nói là trang bị, đến cơ thể cũng không có, chạy cũng không chạy được, hoàn toàn như hai con cá nằm trên thớt, tùy cho gã kia định đoạt. Nhìn hắn từng bước một đi tới chỗ chúng tôi nói: ông muốn thế nào? Nói cho ông biết chúng tôi là người của dân điều cục, không phải là thứ ông có thể đọc đến đâu. Lời này tôi nói cũng chẳng có mấy tự tin. Dân điều cục làm gì? Tám phần là gã không biết. Cho dù có biết thì có lẽ gã cũng chẳng sợ. Vương Tử Hằng đứng thứ 8 dân điều cục, cũng bị gã đánh cho còn nửa cái mạng. Xem thương thế của phó trưởng phòng Vương lúc ấy, nếu như gã muốn lấy cả tính mạng của Vương Tử Hằng cũng không có gì là khó. Có điều câu trả lời của hắn ta lại ngoài dự liệu của tôi. Dân điều cục? Ta từng có nghe qua. Có điều dân điều cục này chỉ có một người có thể lọt vào mắt ta, còn đám phế vật các người á. Ấy, nghe ý gã, có vẻ đến Ngô Nhân Địch gã cùng không để vào mắt. Ở dân điều cục còn có nhân vật nào lợi hại hơn ư? Được rồi, không nói nhiều nữa, tiến chúng mày lên đường sớm nha. Lúc uống canh mạnh bà nhớ uống nhiều một chút, nếu không kiếp sau mơ ác mộng lại thấy tao đấy. Kẻ đó vừa nói xong thì đột nhiên cứng người lại, như cảm thấy có gì đó không thoải mái. Tiếp đó, cái ga không xa có một đám khí đen trồi lên từ mặt đất. Chỉ nghe bóng đèn đó nói: canh mạnh bà người nên tự mình uống đi, hai người bọn họ thì không cần đâu. Nghe giọng liền biết là Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô dùng ngữ khí chanh chua đanh đá quen thuộc khinh miệt tiếp lời: tao lại muốn nghe xem ở dân điều cục này ai là người có diễm phúc được mày để mắt đến đấy. Kẻ thần bí đánh giá Ngô Nhân Địch vài lần, đột nhiên nở nụ cười nói: làm tao giật cả mình đấy, còn tưởng là ai dám phá trận pháp của tao cơ đấy. Sau đó hắn lại lắc đầu: không phải là tao xem thường mày, đừng tưởng phát được một trận pháp nhỏ nhỏ là có thể làm gì được tao. Mày cũng là họ Ngô, nên không phải là tên họ Ngô kia. Mày không ở cùng một cấp bậc với tao đâu. Ngô Nhân Địch mỉm cười: trong trí nhớ của tôi, trưởng phòng Ngô không cười thế này được mấy lần, đa số là cười lạnh, không thì chính là cười châm biếm. Đương nhiên Lần này không có gì buồn cười cả, vẻ mặt kia giống như làm của vị giáo sư đại học nghiên cứu toán cấp cao nghe học sinh Olympic tiểu học nói vậy. Trưởng phòng Ngô lên tiếng: đúng vậy, chúng ta quả thật không phải cùng một cấp bậc. Ánh mắt chế nhạo của Ngô Nhân Địch khiến kẻ thần bí phát điên. Gà hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Ngô Nhân Địch, miệng sướng một chuỗi âm tiết kỳ quái. Cách quá xa, chú ngữ trong miệng của gã lại quái lạ, nên tôi không thể nghe được cái gì cả. Này ớt, cậu nhìn chỗ kia đi. Tôn Bẩm bỗng dùng khỉu tay chọc tôi. Mặt của cậu ta vàng như nến. Tôi nhìn theo phương hướng của cậu ta chỉ. Đám xác trên vốn yên lặng đứng ở đó đột nhiên lay động. Một đám không ngừng đi lại loanh quanh, còn phát ra từng tiếng gầm gừ, cứ như một đám ác quỷ bị nhốt trong lồng. Chỉ cần cửa lồng vừa mở là sẽ bò ra ngoài, quần ma loạn vũ vậy. Nơi này không an toàn. Tôi và Tôn Mập liếc nhau, đồng thời đi vài bước tới núp sau lưng Ngô Nhân Địch. Kẻ thần bí lẩm bẩm chú ngữ xong, đám xác chết kia ngoài trừ hung bạo hơn trước thì vẫn chưa có bất cứ hành động nào mới. Chỉ vậy thôi sao? Không chỉ riêng tôi và Tôn Mập, ngay cả kẻ thần bí cũng ngây ngẩn cả người. Chú ngữ này có uy lực gì? Chính gã rõ ràng nhất. Vô gì chỉ cần chú ngữ vừa thoát ra khỏi miệng, đám thi thể đó sẽ xông lên. Chú ngữ hoàn toàn kết thúc thì chúng sẽ xé xác ba bọn tôi ra thành trăm mảnh nhỏ. Thế mà hiện tại, ngoài việc bọn chúng gào rú rất hung dữ ra, thì chẳng có cái xác nào dám xông lên hết. Ngô Nhân Địch vẫn cười nhìn kẻ kia. Khống thi thuật à? Chắc là vẫn còn mấy câu chưa niệm xong hả? Đừng vội, cứ từ từ, tao có thể đợi đấy. Kẻ kia trợn mắt nhìn Ngô Nhân Địch, mắt hắn hằn tia đỏ. Đột nhiên gã rú dài, thân mình nhoáng lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy vài cái bóng. Kẻ thần bí đó đã xuất hiện giữa bảy thi thể. Gã cắn ngón trỏ tay trái, quét máu trên ngón tay lên gáy của từng cái xác một. Ngay sau đó, miệng gã lại bắt đầu loại chú ngữ như vừa nãy. Hiệu quả lần này rõ ràng khác biệt. Đám xác kia như phát điên nhào tới phía chúng tôi. Đúng lúc này, từ miệng của Ngô Nhân Địch cô phát ra âm thanh y hệt như kẻ kia. Tốc độ, thanh điệu hai người ngâm sướng không hề khác nhau chút nào. Tựa như đây là đang phát một loại ghi âm chú ngữ mà kẻ kia vừa đọc. Chú ngữ xuất phát từ miệng của hai người, lập tức phân ra cao thấp. Bảy thi thể dừng bước, ngây ra một lúc. Sau đó, như đã tìm được mục tiêu, liền đồng thời quay về một hướng, chính là hướng về kẻ thần bí. Gã ta ngạc nhiên, nhưng không hoảng loạn. Đám thi khí màu đen trên người gã lan tỏa dần ra xung quanh, lấy gã làm trung tâm mà khuếch tán, dùng điều một đám sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, bao trùm lên cả đám xác chết. Một màn tiếp theo suýt chút nữa khi tôi nôn hết cả bát mì vừa ăn hồi sáng. Bảy thi thể trong sương mù bắt đầu thối rữa bằng tốc độ mắt thường. Vậy cũng chưa là gì. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, trên cơ thể vốn dĩ đã không hoàn thiện của chúng, cơ thịt và nội tạng bắt đầu rụng khỏi xương, cứ như một miếng này một miếng khác rơi xuống đất. Không đến một phút đồng hồ, hai mươi mấy cái xác biến thành hai mươi mấy bộ xương trắng héo. Từ lúc xác chết bắt đầu thối rữa, đỉnh đầu chúng chầm chậm thoát ra luồng khí màu xanh. Kẻ thần bí hất tay trái, đám khí màu xanh liền bay về phía gã. Ngô Nhân Địch không chú ý tới đám khí màu xanh này, y cũng phất tay, đám khí màu xanh đó lại thoát khỏi quyền khống chế của kẻ thần bí kia, bay về phía y. Trưởng phòng Ngô dẫn đám khí xanh tới trước mặt tôi và Tôn Mập, rồi liếc mắt nhìn tôi nói: đây là một hồn hai phách bị mất, hai người các cậu nhìn đi. Nói xong, Ngô Nhân Địch lại quay sang hất đầu với kẻ đen kia. Bảy thi thể đó đã không còn, khống thi thuật không dùng được nữa, mày còn chiêu nào nữa không? Nếu điều mày chỉ có thể làm được thế này thôi thì tao sẽ thất vọng đấy. Kẻ thần bí đứng trong sương mù đen tức giận đến run cả người. Chuyện này cũng khó trách, hồn phách đó đã tốn của hắn mấy tháng trời, giờ nói mất là mất luôn. Kẻ đó cười dữ tợn trả lời Ngô Nhân Địch. Sẽ không làm mày thất vọng đâu. Lát nữa ba người chúng mày sẽ được đầu thai. Nếu chọn nơi đầu thai cho tốt đấy. Nói xong thì sương mù bên ngoài gã càng ngày càng đặc, còn không ngừng bành trướng ra ngoài. Hắn phun ra một chuỗi chú ngữ. Chú ngữ kết thúc cũng là lúc mặt tôi hoa lên. Ở trong đám sương mù hiện ra mười mấy người giống hệt kẻ thần bí. Phải vậy mới vui chứ. Ngô Nhân Địch ngoài miệng thì tỏ vẻ thoải mái, nhưng nụ cười trên mặt lại thu liếm bớt vài phần. Mười mấy kẻ giống nhau trước mặt cùng nhìn về phía Ngô Nhân Địch. Tim của tôi và Tôn Mập đập thình thịch. Tình hình này ai cũng không dám đảm bảo Ngô Nhân Địch còn có thể chiếm thế thượng phong. Tôn Mập ở phía sau nhỏ giọng thì thầm: Ngô trưởng phòng à, chúng tôi ở chỗ này cũng vướng chân, hay là anh chỉ cho tôi lối ra, hai chúng tôi đi trước nha. Cậu ta còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã quay đầu lại lườm một cái, khiến Tôn Mập giật mình không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc Ngô Nhân Địch quay đầu lại, mười mấy kẻ ở bên kia liền đồng loạt hành động. Chúng giống như đã phối hợp nhiều lần, từ nhiều hướng xông đến tới chỗ Ngô Nhân Địch. Động tác của chúng thật sự quá nhanh, tôi không kịp nhắc nhở, bọn chúng đã tới bên người y rồi. Trưởng phòng Ngô dường như không có khả năng trốn tránh, ngơ ra tại chỗ. Xong rồi, mãnh hổ nan địch quần hổ. Nếu Ngô Nhân Địch xong đời, tôi và Tôn Mập cũng phải táng mạng ở đây. Nhưng không ngờ tình thế trước mắt lại nghịch chuyển. Một tiếng động lớn vang lên, mấy mấy kẻ thần bí trước mặt đột nhiên biến mất. Cùng biến mất còn có đám sương mù đã chiếm cứ nửa kho hàng. Chỉ còn lại kẻ thần bí ban đầu bị Ngô Nhân Địch một quyền đánh bẹp nằm trên mặt đất. Ấy, có phải tôi hoa mắt không? Vì sao lại có thêm một Ngô Nhân Địch khác nữa? Tôi còn chưa nghĩ ra, Ngô Nhân Địch đứng ngơ ngác bất động kia đột nhiên hơi động đậy một chút, sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi. Không thể nào, kẻ thần bí trở nên phát điên, sương mù tàn hết. Tôi mới thấy rõ mặt của gã không thể gọi là mặt của người được nữa. Phần đầu nhăn nheo chẳng chịt, toàn những sẹo, nhưng bộ phận cơ thể như mắt, mũi, tai, miệng hay là tóc đều không có. Vị trí đang lẽ ra là sống mũi thì lại có hai cái lỗ coi như là mắt. Phía dưới phần mắt quái dị này còn có một cái khe nhỏ có thể coi là miệng. Nên cảnh này, dịch vị dạ dày của tôi bỗng chốc muốn trào lên. Ngô Nhân Địch có vẻ bất ngờ, đến tên đầu sẹo bị mình đánh sấp mặt nằm trên đất mà gằn ra mấy tiếng từ cái răng: Thuật còn dối sao? Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Không đáng so với Tôn Mập. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Đầu con rối nằm trên đất đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Gã thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn Ngô Nhân Địch, cười gằn: Tao thua, nhưng mày cũng chẳng chiếm được lợi gì đâu. Thứ thua mày chỉ là một con rối thôi mà. Tìm được tao mới tính là mày thắng kìa. Khuôn mặt tươi cười của Ngô Nhân Địch biến sắc, sắc mặt trầm lại như một đầm nước, lạnh lùng nhìn đầu con rối. Sau một lúc, y đột nhiên khôi phục nụ cười trào phúng, nói: Thuật con rối. Đầu con rối dường như cảm giác có gì đó không ổn. Mày có ý gì? Nụ cười trên mặt Ngô Nhân Địch càng tươi hơn. Y nói: Xem ra ta đoán đúng rồi. Thuật con rối yêu cầu phải có một ấn ký trên thân rối. Chắc hẳn mày đã dùng chính hồn phách của mình làm ân ký lấy con rối rồi nhỉ? Mặt của đầu con rối bỗng xám như tro tàn, run lẩy bẩy. Ngô Nhân Địch nhìn dáng vẻ này của gã, đột nhiên cúi xuống hôn lên bộ phận cơ thể miễn cưỡng coi như làm miệng của cái đầu đầy sẹo kia. Tôi và Tôn Mập ở phía sau nhìn, cằm thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Tôn Mập rên lên: Ây, khẩu vị quá nặng. Ơt à, chúng ta đang nằm mơ đúng không? Hay là cậu với tôi căn bản vẫn luôn trong một giấc mộng nhỉ? Tôi trả lời: Cậu muốn tôi tát cho cậu một cái không? Nếu thấy đau ấy thì không phải là mơ đâu. Tôn Mập trợn mắt. Thế vì sao không phải là tôi tát cậu một cái hả? Tôi đang tính đáp lời thì tình thế lại xảy ra biến hóa. Ngô Nhân Địch hút từ trong khe miệng của tên đầu con rối ra một sợi khí màu xanh nhạt. Hình dạng thì đúng là một loại khí xanh thoát ra từ đám xác chết. Đầu con rối bị hút mất khí xanh, dường như búp bê xì hơi vậy, bẹp thành một đống da. Ngô Nhân Địch móc ra một chiếc bình sứ, thu đám khí xanh lại, sau đó quay đầu lại nhìn tôi và Tôn Mập hỏi: hai cậu chưa chết à? Tôn Mập tức giận nói: nhà phúc của anh vẫn còn thở. Chưa chết thì đi về đi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Ngô Nhân Địch không hề để ý tới đám da người của đầu con rối dưới mặt đất, đi tới trước mặt tôi và Tôn Mập. Y cũng không thèm nhìn chúng tôi mà đưa tay lấy đám khí xanh trên đỉnh đầu của tôi và Tôn Mập. Khối khí xanh trong tay y cứ như bột nặn, dễ dàng bị nắm giữ. Ngô Nhân Địch bắt lấy một sợi khí xanh ném vào không trung. Đám khí xanh dường như tự có ý thức dạo quanh một vòng kho hàng rồi xoay qua vách tường bay về phía đông bắc. Ngô trưởng phòng không ngừng phân tách và ném khí xanh. Sau khoảng hơn một phút, Ngô Nhân Địch đã xử lý xong tất cả. Tôi và Tôn Mập yên lặng đứng nhìn, không hò hè lên một tiếng. Đến tận khi Ngô Nhân Địch xong việc, tôi mới dám nói: Ngô trưởng phòng, có phải ông nên giải thích có gì đó không? Tôi và Đại Thánh hiện giờ đúng là hai con ma hồ đồ rồi. Tuy nói vậy, nhưng tôi cũng không chắc chắn là sẽ được nghe chân tướng từ miệng của Ngô Nhân Địch. Không ngờ trưởng phòng Ngô lại liếc nhìn tôi, nói ra một phần sự thật. Tôi để các cậu theo dõi thi khí trên người Vương Tử Hằng là bởi vì tôi đã động tay động chân với nó. Lũ thi khí chỉ cần rời khỏi vật ký sinh sẽ trở lại bên kẻ thi triển phép. Nếu cái xác dùng để luyện tập giải phẫu trong bệnh viện đó đã bị người cải tạo thành vật chứa chuyên dùng để gắn một hồn hai phách bị trộm, chính là những khối khí xanh vừa bị tôi tán đi đó. Hồn phách nhận chủ, hiện tại có lẽ chúng đều đã trở về với thân thể của mình rồi. Tôn Mập cướp lời Hách Văn Minh đã quen, hiện tại nhìn không được giành cướp trước, nói: trưởng phòng Ngô à, kẻ mà ông vừa mới đánh là người hay là quỷ? Ngô Nhân Địch không tức giận trả lời: gã ta chính là chủ không chế con rối, không phải người cũng không phải quỷ, gã chuyên trông coi hồn phách bị câu tới. Tôi nhân lúc Ngô Nhân Địch tạm ngắt lời cũng học tập Tôn Mập xen vào một câu: trưởng phòng Ngô à, ông hút hồn phách của hắn ra, vậy con rối đó đã coi là chết chưa? Ngô Nhân Địch lắc đầu đáp: trên con rối đó chỉ có một hồn hai phách của chính chủ, không chết được. Nếu công xe hôn mê trở thành người thực vật, thông báo cho cảnh sát địa phương đi điều tra một chút, trong khoảng thời gian này có ai đột ngột hôn mê trở thành người thực vật hay không, kẻ đó chính là hung thủ. Tôn Mập còn muốn hỏi thêm gì nữa thì bị tôi ngăn lại. Tôi liếc cậu ta, ý là hỏi cũng tạm ổn rồi, về đi. Tôn Mập ngầm hiểu, gật đầu khép miệng lại. Thế tôi và Tôn Mập không có vấn đề gì nữa. Ngô Nhân Địch dẫn chúng tôi về bệnh viện rồi đưa hồn về thân thể. Lúc này mặt trời đã sáng rõ, người trong bệnh viện đã bắt đầu bận tối mắt tối mũi. 70-80 người thực vật trong viện bất ngờ lần lượt tỉnh dậy mà không có điểm báo trước nào. 3-4 người trong số đó sau khi tỉnh lại thì có dấu hiệu bị kích thích thần kinh, đang chuẩn bị được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Một lát sau, anh cảnh sát trẻ hôm trước cũng vội vã chạy vào. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì chắc là đã một đêm không chợp mắt, tuần tra trên đường cả đêm rồi. Trên tay anh ta còn cầm một chiếc cặp lồng có vẻ là cháo trắng và hoành thánh. Cậu tới tay không là được rồi, còn mang đồ gì đấy, lần sau đừng làm thế nữa nha. Tôn Mập đi qua muốn nhận lấy chiếc cặp lồng, không ngờ viên cảnh sát lại lùi về sau một bước, né tránh cái tay của Tôn Mập. Sếp Tôn, ngại quá, cháo này là tôi mang đến cho bà xã tôi, cô ấy cũng nằm ở bệnh viện này. Cô ấy bị bệnh gì, có nghiêm trọng lắm không? Tôi đi qua hỏi. Viên cảnh sát thở dài nói: dạ, 3 năm trước đây gặp tai nạn xe cộ, xương cột sống bị tổn thương, đã nằm liệt 3 năm. Đây là lần thứ 4 làm phẫu thuật. Nó là có đến 90% hy vọng có thể đứng lại được. Ai, mong là như thế. Nói xong gật đầu với chúng tôi một cái, rồi đi thẳng về phòng bệnh. Tôi nhìn bóng dáng của viên cảnh sát, còn chưa kịp cảm khái thì Pháp Quân đã trở lại. Anh ta chạy quanh thành phố Kỳ Lân mấy vòng, tận đến trời sáng mới về bệnh viện. Pháp Quân liên hệ với cục cảnh sát. Hơn một giờ sau, cảnh sát báo lại tin tức. Cả tối hôm qua, trong địa bàn thành phố Kỳ Lân, chỉ có một người bị hôn mê bất tỉnh. Người đó đã được chuyển đến bệnh viện. Một lát sau, người bị hôn mê kia được đưa đến trước mặt chúng tôi. Sau khi mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài, cô nhân địch đóng cửa lại, cẩn thận quan sát người này, xác nhận kẻ đó không có một hồn hai phách. Y bóc ra cái bình cất giữ hồn phách lấy được từ trên đầu con rối, mở bình sứ, đám khí xanh liền tràn ra ngoài, lượn lờ bay. Ngô nhân địch duỗi tay đem chúng dẫn vào người đang nằm hôn mê, không ngờ lại không có chút phản ứng nào hết. Đám khí màu xanh sống chết không chịu nhập vào người hôn mê. Ngô nhân địch thấy vậy cũng có vẻ bất ngờ, suy nghĩ nửa ngày, y thu hồi đám hồn phách lại, nói: trốn được rồi, ta quả thật đã xem thường mày. Trong bệnh viện đã loạn hết cả, không tính 80 người đột nhiên tỉnh lại, còn cả bác sĩ và hộ lý chạy tới chạy lui, đến rối tình trong phòng bệnh. Mỗi phòng còn có từ 1 đến 2 cảnh sát đứng ghi chép. Đương nhiên, phòng bệnh còn không thể thiếu những người nhà của bệnh nhân. Tóm lại một câu, cả bệnh viện lộn xộn như một nồi cám lợn vậy. Ngô Nhân Địch là người thích yên tĩnh, nên cảnh tượng này thì không thể chịu đựng được thêm một phút nào nữa. Không nói hai lời mà rời khỏi bệnh viện. Mấy điều tra viên của phòng số 2 còn định đi theo, không ngờ lại bị y đuổi về. Mấy cậu không cần đi theo, trông phó phòng vương của các cậu cho tử tế đi. Đừng để cậu ta vừa mới có chút khó thở, Khẩu Bân Lão lại ầm ý trách tôi đấy. Ngô Nhân Địch đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, hất cằm với ba người phòng số 1 chúng tôi, nói: còn ba cậu đi theo tôi, có việc cho các cậu làm đấy. Ra cổng lớn bệnh viện, bốn người chúng tôi chia ra ngồi trên 2 chiếc xe Grand Cherokee. Còn chưa kịp khởi động xe, đằng sau bỗng có người hét lên: các vị lãnh đạo, xin chờ một chút. Tôi nhìn từ kính chiếu hậu, thấy viên cảnh sát trẻ một đầu đầy mồ hôi chạy tới. Khi cậu ta chạy tới trước mặt, Pha Quân nhíu mày hỏi: không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Dạ không phải, không phải. Viên cảnh sát liên tục xua tay: cục trưởng chúng tôi vừa gọi điện thoại tới, nói hiện người hôn mê đều đã tỉnh lại, cảnh sát tuần tra bên ngoài cũng không cần nhiều như vậy, phải tôi tiếp tục tới hỗ trợ các vị lãnh đạo. Không cần, cậu trở về đi. Ngô Nhân Định đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta, ngồi ở vị trí phụ lái để Pháp Quân lái xe. Không ngờ viên cảnh sát trực tiếp chặn đầu trước xe, vẻ mặt đau khổ nói với Ngô Nhân Định: lãnh đạo à, xin ngài thông cảm nha, tôi chỉ nghe theo lệnh làm việc thôi. Đây là mệnh lệnh lãnh đạo cục đưa xuống, không hoàn thành cục sẽ nhất định xử phạt tôi. Coi như vì nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi, có bà xã nằm liệt giường đã 3 năm, xin ngài thành toàn giúp tôi. Ngô Nhân Địch không chịu được phiền phức, nói: ngậm miệng, lên xe. 10 phút sau, 2 chiếc Cherokee chạy đến khách sạn Đại Thế Kỷ Kỳ Lân. Khách sạn này là do dân điều cục đặt trước, chỉ có Vương Tử Hằng đã ở lại một đêm. Sau khi cả đội tới lại liên tiếp xảy ra chuyện, đây mới là lần đầu tiên vào khách sạn. Sau khi vào khách sạn, Ngô Nhân Địch tự nhốt mình trong phòng, chỉ để lại một câu: các cậu được tự do hoạt động, chỉ cần không ra khỏi phạm vi của khách sạn thì ăn chơi bài bạc gì cũng được, không được làm phiền tôi, bất kể có chuyện gì đợi đến tối rồi nói. Nói xong, Ngô Nhân Địch vào phòng khóa cửa lại. Đột nhiên nhàn rỗi, mời người chúng tôi đi ăn buffet trong khách sạn, sau đó từ người trở về phòng ngủ 2 giờ. Viên cảnh sát nhân lúc này đi mua cơm trưa cho vợ anh ta. Khi anh ta trở về phòng, chúng tôi đang chơi cờ tỷ phú trong phòng Tôn Mập. Chơi được một nửa, Pha Quân nhận điện thoại tới phòng của trưởng phòng Ngô. Viên cảnh sát thay thế vị trí của Pháp Quân, chơi được mấy trận bài thì chúng tôi bắt đầu trở nên quen thuộc. Anh ta tên là Dương Tiêu, cái tên thật sự sảng khoái, cùng tên với Tả Hộ Pháp Minh Giáo. Trước giờ cứ gọi anh ta là anh cảnh sát. Kỳ thật anh ta đã hơn 30 tuổi rồi, chỉ là trời sinh mặt mày non choẹt, đến qua chỉ nghĩ hơn 20 tuổi mà thôi. Theo kiểu của Tôn Bập thì đây gọi là đồng nhan. Nhắc đến chuyện nhà Dương Tiêu, thần sắc trên mặt của vị cảnh sát đồng nhan này có phần ảm đạm. Anh ta không phải người gốc thành phố Kỳ Lân, quê ở Vân Nam. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì thi đậu đại học ở thành phố Kỳ Lân. Thời đại học quen với bà xã hiện tại, sau khi tốt nghiệp 1 năm liền kết hôn. Cha vợ Dương Tiêu hồi ấy vẫn là phó cục trưởng phân cục thành phố Kỳ Lân, dùng chút quan hệ đưa con rể của mình vào hệ thống cảnh sát. Cùng năm đó, cha vợ Dương Tiêu gặp tai nạn xe cộ trên đường tan làm, bất ngờ chết. Cứ như vậy, Dương Tiêu không được dùng đến hào quang của cha vợ nữa. Hơn nữa thường ngày, anh ta cũng không giác tâm gì. Không chỉ là một viên cảnh sát nhỏ 5-6 năm, 3 năm trước, vợ Dương Tiêu mang bầu thành công. Vợ Dương Tiêu khám thai định kỳ ở bệnh viện, khám xong bắt một chiếc taxi về nhà. Giữa đường xe taxi va chạm với xe tải, tài xế taxi tử vong tại chỗ. Khi Dương phu nhân được cứu ra, thân dưới đã không còn cảm giác. Bệnh viện chuẩn đoán là bị lệch xương cột sống, liệt từ dưới eo trở xuống. Tuy đứa trẻ trong bụng không bị tổn thương, nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể ngừng việc mang thai, lấy đứa trẻ trong bụng ra ngoài. Sau 2 lần chịu đả kích, tinh thần của vợ Dương Tiêu đã hoàn toàn sụp đổ. Nhân lúc Dương Tiêu không ở bên cạnh thì đập vỡ bình truyền dịch, dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay. Cùng may anh ta kịp thời trở lại cứu mạng vợ mình. Nhìn Dương Tiêu rơi lệ, vợ anh ta từ bỏ ý định tự sát. Mấy năm này không tính tiểu phẫu thuật, chỉ riêng đại phẫu thuật điều chỉnh xương cột sống đã trải qua 3 lần. Dương Tiêu vốn không có nhiều tiền bạc, đã tiêu hết sạch số tiền anh ta có thể dùng, còn vay không ít nợ bên ngoài. Cùng may lần phẫu thuật này đại thành công, nếu trị liệu sau phẫu thuật thuận lợi, ít nhất sau này có thể đi lại và sinh hoạt cá nhân. Nói đến quãng thời gian vợ mình gặp tai nạn, đôi mắt Dương Tiêu đắt đỏ. Nói đến đoạn cô ấy tự sát, rốt cuộc nước mắt của anh ta cũng không nhìn được mà rơi xuống. Tôi và Tôn Mập ngồi nghe bên cạnh cũng thổn thức không thôi. Tôi vỗ vỗ bả vai Dương Tiêu nói: "Lão Dương à, nhìn thoáng một chút đi, đều là chuyện đã qua rồi. Với lại không phải là phẫu thuật rất thành công ư? Về sau cuộc sống của gia đình của cậu nhất định sẽ tốt đẹp lên." Tôn Mập cũng khuyên nhủ: "Cậu ơn nói đúng đấy. Với lại Lão Dương à, chuyện của anh đã là gì? Nhìn tôi đây này, 3 tuổi bố chết, 4 tuổi mẹ đi bước nữa phải đến ở nhà ông nội. Vậy còn chưa là gì đâu. Từ khi tôi ở nhà ông nội được 1 năm, mỗi lần năm mới đến đều có vài người thân xuống tìm ông tôi đoàn tụ. Đầu tiên là ông cậu, ông bác, sau đó là mấy thím, cuối cùng là mấy anh họ của tôi. Hài, đến năm 12 tuổi, ông nội của tôi đã đi rồi. Sau này tôi lại đến nhờ cậy mẹ tôi và cha dượng. Không ngờ bọn họ đóng kín cửa, sâu trên quyết không cho tôi vào. Đó là mẹ ruột và cha dượng của tôi đấy." Chuyện của Tôn Mập là mí mắt của tôi giật giật. Đây không phải là sao chổi ha lây, đi đến đâu xui đến đó trong truyền thuyết hay sao? Tôn Mập vẫn chưa kể xong chuyện, cậu ta còn tiếp tục: "Sau đó chính phủ nuôi tôi lớn, cho tôi đến đại học cảnh sát học. Để lúc đi làm còn tưởng là sẽ thuận lợi. À, không ngờ rằng đi làm cảnh sát thì đồng đội chết, đi làm vùng thì lão đại chết. À, Lão Dương, anh ngồi xa như thế làm gì? Ớt, sao sắc mặt của cậu xấu thế?" Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, số 135, đường Trung Sơn Nam. Team editor Cô Ly ẩn danh. Chỉ chớp mắt, Chúng tôi đã chơi bài tỷ phú đến tận 6 giờ chiều. Tôi Mập là người đầu tiên không chịu nổi, ồn ào đòi đến nhà ăn dùng bữa. Chúng tôi vừa đặt mông ngồi vào bàn đĩa, đã thấy Ngô Nhân Địch và Pháp Quân đang thong thả tiến vào nhà ăn. Người đã đến đông đủ, chúng tôi liền đổi sang một bàn lớn ngồi cùng nhau. Bởi tối khách sạn không làm buffet tiệc đứng, theo ý của Pháp Quân thì gọi mấy suất cơm văn phòng ăn cho xong là được. Nhưng Tôn Mập không chịu. Chuyện gì cậu ta cũng có thể nhịn, nhưng ăn uống thì tuyệt đối không thể qua loa. Tôi cũng kéo Dương Tiêu theo. Mặc dù ban đầu anh ta rất khách khí từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi thuyết phục. Thế là 5 người liền gọi tới 6-7 món đặc sản địa phương. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Ngô Nhân Địch dành cho Dương Tiêu một khuôn mặt tươi cười hiếm có. Càng hiếm có hơn, đó không phải là nụ cười lạnh lùng, chế nhạo gì đó, mà là nụ cười thân thiện của nhân loại bình thường. Ý nói, vất vả cho cậu rồi. Tôi qua trong cục cảnh sát của cậu, có nhận thêm thông tin gì về người bị hôn mê không? Dương Tiêu sợ hãi khi nhận được sự đãi ngộ từ Ngô Nhân Địch. Nghe thấy câu hỏi thì tỏ ra hơi kinh ngạc, rồi mới trả lời. Dạ không có, tôi đã phái nhân viên xuống dưới điều tra rồi. Hơn nữa phái lãnh đạo cũng đã nói rõ tầm quan trọng của việc này. Chỉ cần có tin tức, nhất định sẽ thông báo cho ngài trước. Ngô Nhân Địch gật đầu, lại khách khí vài câu. Nếu tôi cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề, đây hoàn toàn không phải là phong cách xử sự của Ngô Nhân Địch. Tôi liếc qua Tôn Mập cũng đang trợn mắt há mồm kinh ngạc giống mình, lại nhìn đến Pháp Quân đang lật xem thực đơn. Trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ. Hiện tại phòng điều tra số 6 không có điều tra viên. Ngô Nhân Địch đã bắt đầu tìm kiếm người tích trữ nhân tài dự bị rồi sao? Không bao lâu thì đồ ăn được gọi đã bày lên. Mọi người bắt đầu động đũa. Tô Đại Thánh ăn hăng hái nhất, có thể dùng tay, tuyệt đối không dùng đũa. Phụ chồng đã biến con vịt ở gần nhất thành đống xương không. Nếu lấy anh chàng béo này ra so sánh thì Dương Tiêu dường như không có tâm tình ăn uống gì cả, mới nhai mấy miếng đã hạ đũa xuống. Tôi hiểu suy nghĩ của anh ta. Với người phục vụ gọi một phần thịt trắng và rau xanh xào đóng gói mang đi. Chuyện này ngoài trừ tôi ra thì chỉ có Tôn Mập hiểu. Cậu ta cười hì hì liếc nhìn tôi một cái, rồi bắt đầu tấn công đĩa tôm rang. Chỉ lát sau, hai hộp thức ăn và món chính đã được đưa lên. Tôi đưa cho Dương Tiêu nói, sắp đến 7 giờ rồi mà mang thức ăn đến cho chị dâu đi kìa, không biết khẩu vị của chị dâu thế nào nhỉ. Tôi gọi tạm. Dương Tiêu đỏ mặt liên tục xua tay. Dạ không cần đâu, ở nhà đã chuẩn bị rồi, tôi mang đi là được mà. Ngô Nhân Địch và Pháp Quân không hiểu ra làm sao sao. Tôn Mập kể lại chuyện vợ của Dương Tiêu. Ngô Nhân Địch nhẹ nhàng à một tiếng, quay mặt sang nói với Dương Tiêu, bị thương cột sống rất là phiền toái, có điều cũng không phải là chuyện gì lớn đâu. Tôi quen một vị bác sĩ có chút tài năng trong lĩnh vực trị liệu cột sống, muốn chữa khỏi hẳn cũng không phải là không có khả năng. Trưởng phòng cô đổi tính rồi sao? Y chủ động muốn giúp Dương Tiêu liên hệ với bác sĩ. Nếu chuyện này xảy ra nửa ngày trước, có đánh chết tôi cũng không tin được. Dương Tiêu do dự một chút mới trả lời, hiện tại đã bắt đầu quy trình phẫu thuật, hơn nữa khả năng thành công của lần này rất cao, nếu lại đổi bác sĩ tôi sợ. Ngô Nhân Địch không đợi Dương Tiêu nói xong, xua xua tay ngắt lời anh ta, vậy quên đi, tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nếu còn chuyện gì nữa thì cứ tìm tôi. Dương Tiêu lại khách khí vài câu, dưới sự thúc giục của tôi, cuối cùng cũng mang túi đồ ăn đã đóng hộp rời khách sạn. Dương Tiêu rời đi không lâu, bữa cơm tối cũng kết thúc. Ngô Nhân Định uống xong chén canh liền đặt xuống, nói với chúng tôi, đều ăn no rồi chứ, đi ra ngoài tiêu cơm nhá. Tôi Mập ai oán nuốt thịt khô trong miệng xuống, bĩu môi, trưởng phòng Ngô, không phải ông lại chơi trò xuất hồn từ tối qua nữa chứ? Ngô Nhân Địch nhếch môi nhìn cậu ta, vậy cậu có đi hay không? Đi chứ, cậu ta nào dám nói không. 20 phút sau, chúng tôi lại trở về bệnh viện trung tâm thành phố Kỳ Lân. Chưa đến cổng bệnh viện, Pháp Quân đã nhận được điện thoại. Hả, Vương Tử Hằng tỉnh rồi sao? Ngô Nhân Định ở bên cạnh cũng ngẩn người ra. Phó phòng vương còn phải dăm ba bữa mới tỉnh lại, chứ miệng ông ta đã nói như thế, không thể nhầm lẫn được. Trưởng phòng Ngô không có ý định vào bệnh viện, y đột nhiên quay đầu nhìn Phác Quân hỏi: Vương Tử Hằng xảy ra chuyện ở đâu? Phác Quân hơi bất ngờ, nghe năm sáu giây sau mới nhớ ra, hình như là ở một tòa chung cư. Vị trí cụ thể tôi không rõ, hay là tôi hỏi phó trưởng phòng vương nhé. Ngô Nhân Địch gật đầu: Mau lên, tôi cần địa chỉ chính xác. Phác Quân nhanh chóng gọi điện thoại cho điều tra viên dưới trướng Vương Tử Hằng, hỏi rõ địa chỉ, để nói với Ngô Nhân Địch là số 135 đường Trung Sơn Nam. Ngô Nhân Địch suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: Cậu đi làm chuyện mà chúng ta đã nói chiều nay, dẫn cả đám người ở phòng số 2 đi. Vậy Vương Tử Hằng thì sao? Phác Quân hỏi. Ngô Nhân Địch trừng mắt với anh ta: Lo chuyện của cậu ta làm gì? Cậu ta tỉnh dậy nghĩa là không chết ngay được. Phác Quân vâng một tiếng, xoay người vào bệnh viện. Tôi và Tôn Mập cũng muốn đi theo, lại bị Ngô Nhân Địch ngăn lại. Ai cho hai người đi? Các cậu phải đi cùng tôi, đi tới chỗ Vương Tử Hằng gặp nạn kìa. Vì chúng tôi không phải người địa phương, lái xe sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cả ba phải bỏ lại chiếc Grand Cherokee, bắt một chiếc taxi, vừa nói cho tài xế địa chỉ, ông ta đã sừng sốt. Trời đã tối rồi, mời người đến chỗ đó làm gì thế? Trong lời của tài xế có ẩn ý, tôi thuận theo mà hỏi: Chỗ đó thế nào mà trời tối lại không đi được cơ chứ? Mời người là người nơi khác phải không? Tôi đã nói mà, qua nửa đêm làm quái gì có dân địa phương nào tới chỗ đó. Ba vị đổi nơi khác đi, chôn vùi trời ở thành phố Kỳ Lân nhiều lắm, giờ này thì kim bích huy hoàng không đông lắm đâu. Khó trách người ta nói tài xế taxi mời người thì đến 9 người hay làm nhảm, vì đang ngồi đây chính là ví dụ điển hình. Tôn Mập cười lạnh một tiếng: Để cái kim bích huy hoàng gì đó, ông được trích phần trăm phải không? Tài xế taxi liếc Tôn Mập qua kính chiếu hậu: Anh béo à, tôi cũng chỉ muốn tốt cho các cậu thôi. Nơi đó ban ngày người địa phương còn chẳng dám ghé qua, chỗ đó nổi tiếng là hung trạch đấy. Hung trạch như thế nào? Nghe thấy chuyện này, Ngô Nhân Địch đột nhiên có hứng thú. Không ngờ nó đến chuyện này, ông tài xế làm chuyện lại kín như bưng. Thôi bỏ đi, mấy người cũng đừng hỏi thăm, biết cũng chẳng để làm gì mà. Giờ tôi nhớ đến chuyện này, tôi hẳn mơ ác mộng mất. Cậu, Ngô Nhân Địch hất cằm với Tôn Đại Thánh: Đỡ ví cho tôi. Cái gì? Tôn Mập nghe hiểu nhưng lại không hiểu gì. Gì cơ? Ông bảo ví tiền ư? Ông lấy ví làm gì? Nói nhiều làm gì, lấy ra. Tôn Mập tỏ vẻ khó hiểu, đưa ví cho Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô phong khoáng lấy một sấp 100 tệ trong ví ra cho tài xế, đoạn nói: Số 135 đường Trung Sơn Nam, càng nhanh càng tốt. Sau đó nói do chỗ đó đã từng xảy ra chuyện gì. Nói về địa chỉ số 135 đường Trung Sơn Nam, chính là một tòa dân cư 15 tầng xây từ đầu những năm 80. Khi ấy có thể nói tòa chung cư này là tiêu điểm của kiến trúc thành phố Kỳ Lân. Vì thời điểm đó không thể tìm thấy bất cứ khối kiến trúc nào cao trên 15 tầng, dân bản xứ đều gọi số 135 đường Trung Sơn Nam là đại lâu 15 tầng. Tài xế lái taxi kể lại, khi còn học tiểu học, có bạn học ở trong tòa nhà 15 tầng đó, có điều tốt nghiệp cấp 2 đã dọn đi rồi. Bây giờ nhớ lại, người bạn học kia vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, may mà người đó sớm chuyển đi. Nếu muộn hơn mấy năm, gặp phải mấy chuyện ấy, thì kể cả nhân phẩm tốt số mạng tốt, cậu ta không chết tại hiện trường, thì cũng bị dọa phát điên, nửa đời còn lại sống ở viện tâm thần. Vô gì từ khi bắt đầu, cư dân sống ở tòa nhà vẫn yên ổn, ghê gớm nhất cũng chỉ có mấy việc vặt vãnh, chứ là tầng trên và tầng dưới vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà chửi nhau, còn không thèm chuyển thành võ đấu kỷ lục, có thể động khẩu tuyệt đối không động thủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày năm 1977. Một buổi sáng vào tháng thứ 3, sau khi từ Hồng Kông trở về, Vương Thiện ở tầng 10 cũng giống như mọi ngày, đứng ở cửa thang máy, mắt nhìn chằm chằm số trên bảng hiển thị chậm rãi thay đổi. Một phút đồng hồ sau, cửa thang máy mở ra. Vương Thiện chưa kịp bước vào đã kinh ngạc ngẩn người. Trong chiếc thang máy như cá mòi đóng hộp, có rất nhiều người bên trong. Thang máy này không mới không cũ, tải trọng lớn nhất cũng chỉ có 12 người. Nếu khi anh ta nhìn qua, có đến 20 người cũng không biết chừng. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa thang máy. Gã không phải cư dân của tòa nhà 15 tầng này, ít nhất Vương Thiện chưa từng gặp qua gã. Gã ta liếc mắt nhìn Vương Thiện, bảo đi, còn thiếu cậu thôi. Vương Thiện hoảng hốt, đầu mất đi ý thức, lảo đảo bước vào thang máy. Tít, âm thanh thông báo quá tải trọng của thang máy vang lên. Vương Thiện bừng tỉnh, mình đã bước vào thang máy từ lúc nào, vì sao mình không biết. Nghe thấy tiếng cảnh báo quá tải, anh ta theo bản năng bước khỏi thang máy. Gã mặc áo đen đứng ngoài cửa có vẻ thất vọng, nhưng vẫn cười cười bảo với Vương Thiện, lần sau đi, còn có cơ hội đấy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Một màn kế tiếp khiến Vương Thiện kinh hoàng đứng không vững. Bảng đèn LED liên tục hiển thị con số nhỏ dần. Vài giây sau, một tiếng động lớn vang lên, khói bụi tràn ra từ các khe hở của thang máy. Thang máy rơi. Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ dưới tầng 1 vọng tới. Sự kiện lần đó cuối cùng được coi là sự cố thang máy trục trặc. Sau này khi Vương Thiện đọc danh sách người gặp nạn, chỉ thấy tất cả đều là cư dân của tòa nhà 15 tầng. Dù không biết tên, đều nhớ lại hình dáng của người đó. Danh sách đó rõ ràng không có người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn. Kể từ ngày hôm đó, tòa nhà 15 tầng luôn chìm trong bầu không khí đau thương. Trong lúc mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, làn sóng thứ hai ập đến còn khủng khiếp hơn, kéo theo tấm màn của bi kịch. Thật đáng tiếc, trong danh sách người sống lần này không còn tên Vương Thiện. Đêm thứ bảy sau sự cố thang máy ngoài ý muốn, hay chính là ngày đầu thất mà người Trung Quốc hay nói. Bởi tối ngày hôm đó, bà cụ Ngô ở tầng 6 đang nằm trên giường mơ màng sắp ngủ. Bà đã qua mừng thọ 99 tuổi, coi như bước vào tuổi 100 rồi. Ngày đầu thất trong phong tục tang lễ của người Trung Quốc, đầu thất chỉ là ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Vào ngày đó, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Cả tòa nhà 15 tầng tràn ngập mùi hương nến và vàng mã. Mùi hương này quả thực khiến bà cụ Ngô không thoải mái. Vô dị bà sinh hoạt cực kỳ có quy luật, 9 giờ tối đang ngủ rồi, nhưng hiện tại bà nằm trên giường, hai mắt trợn trừng, mí mắt liên tục nhảy, chỉ là ngủ không được. Cho đến lúc hơn 11 giờ, khi bà cụ Ngô nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy có người vào phòng. Ban đầu bà còn tưởng là con trai của mình, cũng không để ý. Tú Chi, đi thôi. Tú Chi, đi thôi. Bà cụ Ngô giật mình. Ngô Tú Chi là tên thật của bà, nhưng hiện tại mọi người đều gọi bà là cụ Ngô. Mà cái tên Ngô Tú Chi này không có mấy người biết. Giọng nói này nghe rất quen, là giọng nói hơn 30 năm rồi bà chưa được nghe. Bà cụ Ngô mở to mắt, thấy một người đang đứng ở mép giường. Đúng là người chồng đã chết hơn 30 năm trước của mình, tên gọi Đơn Nhân. Trong phút chốc, bà cụ Ngô không rõ chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Bà tự nhéo tay mình. Tuy rằng tuổi bà đã lớn, phản xạ thần kinh không quá nhanh nhạy, đều vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng một cơn đau nhói. Người chồng đã chết hơn 30 năm của mình tìm tới, chỉ có một cách giải thích. Bà cụ Ngô sống đến bằng này tuổi rồi, sớm đã coi sinh tử là chuyện bình thường. Bà cất tiếng, An Nhân, là mình sao? Mình đến dẫn tôi đi đây hả? Người đàn ông đứng ở mép giường lắc lắc đầu, nói, vẫn chưa đến lúc. Trong giọng nói của ông có thể cảm nhận được nỗi lo lắng không yên. Tu Trì, những gì tôi nói bây giờ mình phải nghe cho rõ. Trước 12 giờ đêm nay, mình phải dẫn tụi nhỏ rời khỏi tòa nhà này. Nhớ rõ, trước 12 giờ đêm. Bà cụ Ngô phản ứng có phần chậm chạp, hỏi lại, rời khỏi tòa nhà này ư? Vì sao? Chúng tôi đang sống tốt mà, Rời khỏi nơi này mới ngờ chúng tôi biết đi đâu. Người đàn ông đứng bên mép giường trở nên nóng nảy, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, nói không kịp nói rõ, đêm nay tòa nhà này sẽ có người chết, rất nhiều người. Trước 12 giờ không rời khỏi tòa nhà này, mọi người sẽ phải chết tại đây đấy. Bà cụ Ngô lúc này mới luống cuống, nhìn đồng hồ treo tường đã 11 giờ 40, lại quay đầu định hỏi người bạn già của mình thì mới phát hiện người đứng bên giường đã biến mất. Trên tường không biết từ lúc nào đã có một chữ viết, mở đèn bàn lên nhìn, đó là một chữ đi đỏ như máu. Lúc này bà cụ Ngô vào phòng cháu nội, chúng kinh hoàng nói với bà, còn vừa mới nhìn thấy ông đấy. Năm người nhà bà cụ Ngô rời khỏi tòa nhà lúc 11 giờ 59 phút. Thời điểm bọn họ đi khỏi, để thấy một nhóm 23 người bước vào tòa nhà. Đám người đi vào đa phần họ có biết, chính là 26 người gặp tai họa 7 ngày trước. Để thấy một nhóm 20-30 người bước vào tòa nhà, đám người đi vào đa phần họ có biết, chính là 26 người gặp tai họa 7 ngày trước. Mới tờ mở sáng ngày hôm sau, từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, đánh thức những người còn đang say ngủ ở tòa nhà 15 tầng. Hơn chục phút sau thì cảnh sát tới, cuối cùng cũng truyền ra tin tức, tối qua lại có người chết. Tối hôm trước sau 12 giờ tại tòa nhà này có 69 người chết, trong đó có 41 người là người thân của các nạn nhân tử nạn trong thang máy 7 ngày trước. Vương Thiện đã từng tránh được một kiếp, nhưng lần này tên của anh ta cũng xuất hiện trong danh sách tử vong. Nguyên nhân chết của những người này chỉ có một, là tự sát. Nhưng cái chết của họ khác nhau, có thắt cổ chết, có lấy dao phay chém chết chính mình. Người này không phải cắt cổ tự sát khi được phát hiện đầu và thân đã không còn dính liền. Còn có người dùng dây thép tự thắt cổ của mình đến chết. Vương Thiện là người nuốt đinh tự sát, dạ dày xuất huyết dẫn đến mất mạng. Cái chết của những người này có một điểm chung, chính là chết trong yên lặng. Có người chết bởi đâm đầu vào tường, nhưng hàng xóm bên cạnh lại không nghe thấy gì cả. Cảnh sát điều tra hơn một tháng cô không điều tra được manh mối gì, cuối cùng đưa ra một kết luận vô nghĩa là một đám người đột nhiên phát bệnh tâm thần phân liệt. Nhất thời có một tin đồn liên quan đến tòa nhà 15 tầng lan ra, nói đất của tòa nhà đó lúc trước là đất mộ, hiện giờ ma quỷ hiện lên muốn chiếm Dương Trạch. Cư dân còn lại của tòa nhà 15 tầng đều kinh sợ, điên cuồng tìm cách chuyển nhà. Người có tiền thì mua nhà mới, điều kiện kém hơn một chút thì đi thuê phòng bên ngoài mà ở. Không lâu sau cũng dọn đi. Chỉ còn nửa tháng, tòa nhà số 135 đường Trung Sơn Nam vốn đang êm đẹp liền biến thành một tòa nhà trống rỗng. Ba chương của ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Vậy là phần thứ 12 xin được kết thúc. Phần 12 kết thúc bằng một câu chuyện tòa nhà ma rất là hấp dẫn. Ba người trong biệt đội của chúng ta cùng tiến vào tòa nhà ma để săn quỷ. Đều bí ẩn gì trong tòa nhà ma này? Nếu người chết trong tòa nhà ma tại sao lại chết? Điều này có liên quan thực sự đến quỷ trạch hay là âm trạch hay không? Mọi thứ xin được nghe ở phần thứ 13, được phát vào lúc 20 giờ tối mai.